Chương 3129 Nhất Diệp Tiên Vương. Lạc Quân Thần Đế cười: Đạo Thọ Đạo Huynh, tuy Tiệt Thiên Uy không thể đỡ, nhưng mà đừng có quên, có mặt Thiên Quyền trên đời này, bao nhiêu người có thể đối kháng Thiên Quyền, có mấy người chống lại Thế Đế được. Nhiều người tiêm rất cái bịch Thiên Quyền Hạ Đế chỉ trong tay Lạc lần này. Thiên Thần Thư Viện khẳng định rõ lập trường: Thiên Quyền diệt Thiên Thần Thư Viện. Nếu như Thiên Quyền muốn diệt thì Thế Đế ra tay là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại Huyền Đế xem cuộc chiến chắc chắn sẽ hành động, cộng thêm Thế Đế là hai đại đế 12 thiên mệnh ra tay, hỏi trên đời này ai cứu được Thiên Thần Thư Viện. Trên đời chỉ 4 đại đế 12 thiên mệnh, Thanh Mộc Thần Đế mờ mịt không rõ, hai đại đế 12 thiên mệnh ra tay không người cứu nổi. Lạc Quân Thần thấy Đào Thọ Tiên Vương không đáp, chậm rãi nói: Đào Thọ Đạo Huynh, Thiên Thần Thư Viện chắc chắn bị diệt, trở về đi. Đạo Huynh đã hết sức rồi. Đào Thọ Tiên Vương hiểu đạo lý đó vẫn bình tĩnh: Thiên Thần Thư Viện có ơn lớn với ta, là nhà của ta. Hôm nay miễn là Đào Thọ ta đây còn một hơi thở là quyết tâm bảo vệ Thiên Thần Thư Viện, thể sống chết không ngừng. Đào Thọ Tiên Vương nói chuyện bình tĩnh tả nhìn, nhưng đám người lòng rung động, đặc biệt là thượng thần tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện trái tim rung rinh. Bao người để tay lên ngực tự hỏi lòng: Họ tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện học tập được gì? Nhưng vào lúc Thiên Thần Thư Viện nguy nan, họ làm gì cho Thiên Thần Thư Viện? Có lão sư không tìm được thét xài thể sống với Thiên Thần Thư Viện. Không xài, thể sống chết bảo vệ Thiên Thần Thư Viện. Ngoại thượng thần hét to: Bạch Vân Quan chi viện Thiên Thần Thư Viện học sinh đến chậm, xin thứ tội. Thanh âm chấn động thiên địa, một thượng thần mang theo đệ tử môn hạ bước vào Thiên Thần Thư Viện hét to, quyết tử với kẻ địch xâm nhập Thiên Thần Thư Viện. Thấy thượng thần mây trắng nhẹ, có người nói: Bạch Vân thượng thần tới. Một thượng thần khác hét to bước vào từ bóng tối, đặt chân vào Thiên Thần Thư Viện cùng lão tổ sóng vai chiến đấu: Hồng Diệp nguyện thề sống bảo vệ Thiên Thần Thư Viện. Thượng thần thứ ba không ngồi yên bước vào: Hồng Diệp huynh cho kim quang ta góp phần. Thiên Quyền cũng tốt, đại đế 12 thiên mệnh cũng thế, Thiên Thần Thư Viện không bao giờ diệt, ta nguyện sống chết cùng Thiên Thần Thư Viện. Phút chốc mấy vị thượng thần tham gia vào Thiên Thần Thư Viện, sóng vai chiến đấu với các lão tổ, lão sư Thiên Thần Thư Viện. Thật ra một số thượng thần tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện đã đến từ lâu, họ ôm thái độ bàng quan lòng ích kỷ, nghĩ đến Thiên Thần Thư Viện bị diệt, có lẽ họ đục nước béo cỏ hốt một mớ. Nhưng lời Đào Thọ Tiên Vương nói làm đám thượng thần bị rung động tinh thần, họ nghĩ đến năm tháng xanh mướt nhiều màu lúc còn học trong Thiên Thần Thư Viện. Trong năm tháng đó, Thiên Thần Thư Viện không chỉ cho họ bí kíp tuyệt thế, còn dạy họ cách sống sót trong thế giới tù sĩ khắc nghiệt. Thiên Thần Thư Viện cho họ có cơ hội mở đại đạo thập tam châu. Thiên Thần Thư Viện đặt nền móng cuộc đời họ, nên họ mới trở thành thượng thần có thể uy chấn một phương, tử tôn phồn vinh. Hôm nay Thiên Thần Thư Viện gặp nạn, đám thượng thần bị lời Đào Thọ Tiên Vương kích thích sôi máu nóng, đều đã đứng ra giúp đỡ, nguyện sống chết cùng Thiên Thần Thư Viện. Đào Thọ Tiên Vương không nói nhiều với nhóm Lạc Quân Thần Đế thét dài: Giết! Hắn đánh ra 10 thiên mệnh oanh giết nhóm Lạc Thần Quân. Đám Lạc Quân Thần Đế cũng là hét to. Năm đại đế liên hợp cùng chống lại Đào Thọ Tiên Vương, dù sao lão là Tiên Vương 10 thiên mệnh không thể khinh thường. Thượng thần thiên tộc đứng xem càng cảm thán: Thiên Thần Thư Viện có khác, dù gì cũng là cái nồi của bách tộc. Dù có thượng thần tiên vương phản bội, muốn chia chút cháo, vẫn có nhiều người nhớ ơn tài bồi của Thiên Thần Thư Viện. Trăm ngàn vạn năm nay, Thiên Thần Thư Viện bồi dưỡng biết bao tiên vương thượng thần. Mọi người đều biết đây là thế giới mạnh ăn thịt yếu. Người không vì mình trời chú đất diệt, nhưng ngày lúc thư viện gặp khó khăn, vẫn có người nguyện ý đứng ra thủ hộ. Mới đi cùng nó sống còn là Thiên Thần Thư Viện. Nó không phải môn phái truyền thống, nhưng là hy vọng cái nồi bách tộc. Ai đối kháng đại đế 12 thiên mệnh đây? Dù nhiều thượng thần kéo nhau vào chiến trường, nhưng thế cục vẫn khá xấu cho Thiên Thần Thư Viện. Đặc biệt bóng dáng Huyền Đế hiện trong mặt kính như bóng ma, nặng nề bao phủ trái tim bất cứ ai trong Thiên Thần Thư Viện. Một vị đại đế 12 thiên mệnh làm ai cũng phải e ngại, có đủ lý do khiến cho bất cứ ai sợ hãi. Vù vù vù vù, khi mọi người kiêng dè Huyền Đế thì cổ thế giới lóe ánh sáng lục, khoảng các ánh sáng bao phủ nguyên Thiên Thần Thư Viện. Ong ong ong, thanh ngầm khẽ khẽ, các mảnh lá cây trên trời rơi xuống, mỗi lá như đổ xuống sức sống xanh rạc rào cho Thiên Thần Thư Viện, khiến nguyên học viện tắm trong sức sống xanh. Bóc! Một cái gốc cây phá đất chui lên trong Thiên Thần Thư Viện, cây dần sinh trưởng, khoảng các đã mọc thành cây to đâm trời, nhưng cây chỉ một cái mảng lá xanh. Lá xanh biết dường như nó là đại biểu cho thế giới mới sinh ra. Khi mảnh lá xanh đó xuất hiện thì tất cả lão sư, lão tổ Thiên Thần Thư Viện, thượng thần, tiền vương đến tri viện là phấn khởi tinh thần gấp trăm lần. Khoảng các đó họ khôi phục huyết khí, tất cả học sinh lão sư tổ, lão tổ tiền vương đến tri viện quét sạch đều rã rời, vết thương cầm máu khép lại tinh thần, hằng hái lòng ủy hổ mãnh. Không biết lão tổ nào hét một tiếng, Nhất Diệp Tiên Vương. Tiếng là và không vang dội, nhưng cái tên Nhất Diệp Tiên Vương đã đủ. Dù gọi ra bằng thanh âm nhỏ nhất vẫn rung động hồn người, uy hiếp cửu thiên thập địa. Khi miếng lá hiện ra có người giống to, Nhất Diệp Tiên Vương, tiên vương 12 thiên mệnh của bách tộc chúng ta tới. Đặc biệt một số học sinh Thiên Thần Thư Viện, mắt ướt át ở trong hốc, lệ đẫm mặt, khuôn mặt hét lớn, Nhất Diệp Tiên Vương, có người gầm giống. Tiên vương 12 thiên mệnh bách tộc chúng ta. Nhất Diệp Tiên Vương là tiên vương 12 thiên mệnh duy nhất của bách tộc, là niềm tự hào của nhân tộc đương nhiên. Hắn có huyết thống mị linh cùng nhân tộc, nhưng khi nhắc đến Nhất Diệp Tiên Vương thì nhân tộc đều xem đó là tiên vương của mình. Đại đế đứng xem hốt một ngụm khí lạnh thì thào, Nhất Diệp Tiên Vương sắp tới. Nhất Diệp Tiên Vương truyền kỳ của bách tộc, niềm tự hào của nhân tộc, trong bách tộc đương thời là người có thể chống lại thế đế huyền đế. Tới nay vì có Nhất Diệp Tiên Vương khiến lòng bách tộc tràn ngập hy vọng. Biến Nhất Diệp Tiên Vương không gục ngã thì là bách tộc vẫn có vốn đối kháng đối với ba tộc thần ma thiên. Nhìn cây to chọc trời, chỉ có một lá cây trong Thiên Thần Thư Viện, có kẻ lẩm bẩm, Nhất Diệp Thiên Vương sắp ra tay sao? Thượng thần chậm rãi nói, không dễ vậy, giống người đấy họ là không dễ hành động. Nhất Diệp Tiên Vương vẫn vậy, hắn cũng thế, đối phó với đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Đại đế tiên vương không dễ ra tay. Đại đế thấp vị bảng quang gật gù, thiên chủ rất khủng bố, tuy nên này là cổ thế giới, không có ở thập tam châu, xác suất thiên chủ giảm thấp nhiều, nhưng mà đại đế tiên vương 12 thiên mệnh chúng thiên chủ cao hơn chúng ta. Nếu mà hai vị họ cùng ra tay, e rằng xác suất thiên chủ tăng gấp đôi. Học sinh Thiên Thần Thư Viện thở phào nhẹ nhõm. Nhất Diệp Tiên Vương lộ mặt, rốt cuộc có người đối kháng huyền đế được. Huyền đế ở đó khiến ai cũng thấy lòng bị đá đè. Giờ đây Nhất Diệp Tiên Vương của bách tộc họ ra mặt, có Nhất Diệp Tiên Vương đối kháng huyền đế, đem cơ hội cho Thiên Thần Thư Viện khiến học sinh có cơ hội đảo thế cục. Lưu Kim Thắng thấy cây to chọc trời, lòng rung động, dù lão có 11 đồ đằng vẫn là kính nể Tiên Vương 12 thiên mệnh. Nhất Diệp Tiên Vương cũng tới. Cửu Kiếm Thượng Thần thì mặt biến sắc, đại thế rất xấu cho họ. Trong ghế Nhất Diệp Tiên Vương cũng lộ mặt, không khiến lý thất dạng ngạc nhiên, phản ứng cực kỳ bình tĩnh, tất cả nằm trong dữ liệu quán. Đã tới lúc thiền não đầu cũng lên sân. Lý thất dạng nhìn bầu trời đợi, chờ thời cơ hội, đang đợi một người, chờ kẻ địch cũ của mình. Thế đế. Vù vù vù vù, trên bầu trời Thiên Thần Thư Viện mở đạo môn, rực rỡ sáng tỏ, có thể nói là chói lóa. Nhìn ra được đạo môn này vượt qua các châu, là đạo môn siêu mạnh. Bên kia đạo môn có cái ghế đế điều bằng nhàm thạch cổ xưa rộng rãi. Ghế đế không có trang sức gì, nhưng tràn ngập đế uy khiến người nhìn là muốn bái lạy. Chương 3130, gặp lại thế đế. Một người ngồi trên ghế đá, một nam nhân vài gánh khung trời. Nam nhân ngồi yên nơi đó, dù ở thế giới khác nhưng chấn áp vô số người. Đại đế tiên vương nhìn thấy người này cũng đứng tim hết một ngụm khí lạnh. Thấy nam nhân đó, thượng thần không kìm được hét to một tiếng, thế đế, thế đế. Tựa như tiếng sấm nổ tung trong lòng vô số người. Ở cửu thiên thập địa, ở thiên giới vạn cương, hỏi tên ai có sức uy hiếp nhất, tên ai bao trùm được đại đế tiên vương, chỉ một người là thế đế. Một nam nhân xuất thân từ thế gia xa xưa, một nam nhân 12 thiên mệnh, một nam nhân mặc chân tiên giáo trang, một nam nhân truyền thuyết tu luyện thiên thư, một nam nhân nắm giữ thiên quyền, một nam nhân lãnh đạo nguyên thiên tộc. Thế đế có rất nhiều vinh diệu, nhiều thần kỳ, từ thời đại Viêm đế chúng làm thần đế kết thúc, sau đó tiến vào thời đại thế đế. Tuy đời sau nổi lên các đại đế tiên vương, nhưng sức ảnh hưởng của thế đế vẫn xuyên suốt từng thời đại. Về sau ra đại đế tiên vương 12 thiên mệnh khác như xích đế, Huyền đế, Lan đế, Nhất diệp tiên vương, nhưng bàn về lực ảnh hưởng, sức mạnh khống chế tộc mình thì không thể sánh với Thế đế. Thế đế không chỉ quản tộc mình, có thể kêu gọi ba tộc thần ma thiên, xứng là lãnh tụ tam tộc. Thế đế ngồi đó chẳng nói một câu, nhưng gã lộ mặt dù cách xa thế giới khá xa cũng quá đủ. Miễn Thế đế lộ mặt chẳng còn gì mạnh mẽ hơn điều này. Khi Thế đế lộ mặt, đám học sinh thiên thần thư viện mặt xanh, thiên tài giỏi mấy cũng không thể tránh khỏi. Thế đế, tên này có sức uy hiếp khiến người ta run rẩy. Một số lão sư thiên thần thư viện cũng thầm hoảng. Thế đế xuất hiện khiến đại thế dường như định sẵn. Nhìn Thế đế ngồi trên ghế có người thì thào. Cái này là đang trong thiên quyền sao? Thế đế chỉ lộ mặt chứ không tự mình giá lâm. Đạo môn nối với thế giới khác dễ nhận là tồn tại như Thế đế mới mở ra đạo môn như vậy. Phát triển đến tình trạng này khiến một số đại đế tiên vương không ngờ, vì thế cục hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Đời này sắp biến thiên sao? Nhất diệp tiên vương, Thế đế cùng Huyền đế, trên đời bốn vị đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, giờ thì trừ Thanh Mộc thần đế mất tích, ba đại đế đều tới. Có người thì thào, vạn cổ tới nay chưa từng gặp thịnh huống như vậy. Ba đại đế tiên vương 12 thiên mệnh đều lộ mặt, khiến mọi người thầm hoảng. Nếu thực bùng nổ chiến trường, ba đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra tay sẽ đánh nát nguyên cổ thế giới, e rằng lúc đó thiên thần tư viện thành cho bụi. Vù vù vù vù, trong đạo môn Thế đế có hai đại đế đi xa, khí thế khiếp người. Một đại đế cầm trường thương, khí thế một thương xuyên nguyên. Đại đế khác lưng cõng thiên đào, phong thái một nào tuyệt hậu. Hai đại đế cùng xuất hiện, không khí thế giới trở nên túc sát. Đặc biệt là người nọ phát ra khí thế khiến người ta rét run. Cái hai đại đế nhiều người liếc nhau. Tuyệt đạo thần đế cùng lòng thương ma đế. Hai người này không thuộc với thiên tộc nhưng đi ra từ đạo môn của thiên quyền. Có thượng thần nghi hoặc, sao tuyệt đạo thần đế lòng thương ma đế lại đi ra từ thiên quyền? Chẳng lẽ họ là gia nhập thiên quyền? Chuyện này rất có thể. Tuyệt đao thần đế là đại đế có 9 thiên mệnh, lòng thường mà đế là đại đế 10 thiên mệnh, lòng thường mà đế có tư cách vào thiên quyền. Chưa chắc, đại đế thấp vị từ ma tộc tới chậm rãi nói, đừng quên có một bình minh, đây là tổ chức đại đế trẻ tuổi nhất, tuyệt đao thần đế cùng với lòng thường mà đế đều thuộc về bình minh. Tuyệt đao thần đế lòng thường mà đế cười lớn, thịnh nghiến như vậy nên tính cả phần bình minh chúng ta. Càng. Thiên đào rời vỏ, long thương phun ra nuốt vào. Hai người đại đế nghe mắt tham gia chiến trường giết hướng thiên thần tư biển. Bình minh là tổ chức đại đế tuổi trẻ nhất thập tam châu, thời gian thành lập không lâu nhưng rất có tiềm lực. Nguyên bình minh tập hợp đại đế trẻ tuổi mà tiềm lực rất mạnh, khoai sánh bằng tuyệt đao thần đế lòng thường mà đế. Nhưng lão sư thiên thần tư biển vẫn là gầm lên muốn ngăn hai người giết. Chiến tranh thiên thần thư viện đã đến lúc gay cấn, nhờ tiên vương thượng thần giúp đỡ thiên thần thư viện, nhưng quá nhiều kẻ thù quá mức cường đại, thiên thần thư viện có thể chịu nổi từng đợt công kích từ kẻ địch mạnh. Vì tiền đế tử thét giải phá, hắn một mình chiến với kẻ đầu sư tử mình người vừa thúc giục, vì tiền đế tử trận đánh hướng lòng thương ma đế. Vì tiền đế tử chỉ đánh với kẻ đầu sư tử mình người đã chiếm ưu thế rất lớn, hiện tại lòng thường mà đế tham gia làm giảm ưu thế. Ông ngong ngong ngong, đạo môn thiên quyền lại mở các đại đế đi ra, họ xếp thành hàng. Thế đại đế xếp thành hàng, trước đạo môn có người thầm run. Tám đại đế, một chốc tới tám vị đại đế, khiến đám người thầm rợn tóc gáy. Ngay từ đầu bên thiên quyền đã ra tám đại đế, nhưng là thiên quyền quyết định làm mẹ lớn, quyết chí tiêu diệt thiên thần tư biện. Tám đại đế đứng trước đạo môn nhưng không ra tay ngay, chỉ yên lặng đứng lộ khí túc sát. Sát ý họ không cần miêu tả bằng bút mực, họ quyết diệt thiên thần thư viện thế không bỏ qua. Nên biết tình huống cuộc chiến thư kích lý thất xạ, thì phát hiện ra tám vị đại đế này từng tham gia trận đó, khi đó mỗi người lại chịu tải hai thiên mệnh. Lần này khác với trước, bốn đại đế, đạo lòng thiên đế từng chân tân gia lâm giờ không có mặt. Một số lão sư thiên thần thư viện tuyệt vọng lòng sợ hãi, có lão sư bi thương hết. Thiên thần thư viện sắp tàn sao? Khi Thế đế lộ mặt thì thiên thần thư viện trở nên nguy ngập. Giờ đây trừ tuyệt đạo thần đế lòng thường mà đế còn tám đại đế gia nhập, trận thế này có thể trở thành đả kích chí mạng cho thiên thần thư viện, chắc chắn hủy diệt học viện. Thiên thần thư viện rung bần bật, khu trung tâm bị người ta công phá, có đại đế tiên vương cứng rắn kéo kho báu dưới sâu đất lên. ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang. Giữa bên này Thiên Thần Thư Viện nứt dạn ni ti, một số lão tổ chủ trì trên đài cổ buộc phải tham gia chiến trường, mất các lão tổ chủ trì, cổ thế giới lần nữa khuếch trương, nguyên Thiên Thần Thư Viện nứt dạn. Răng rắc răng rắc răng rắc, từng tiếng tan vỡ không dứt bên tai, nguyên Thiên Thần Thư Viện nứt dạn khó tèo, khó có thể chống đỡ lâu hơn, học viện sắp thành trò bụi. Học sinh tuyệt vọng vội lao ra Thiên Thần Thư Viện trốn đi xa. Thiên Thần Thư Viện sắp xong rồi trốn đi, học sinh ở lại Thiên Thần Thư Viện đã tuyệt vọng buộc phải chạy xa. Thế cảnh tượng đó làm Thượng Thần luôn một bên đứng cũng nhìn bị rung động. Thiên Thần Thư Viện thực sự tiêu đời. Thiên Thần Thư Viện sừng sững vô số năm tháng rốt cuộc tiêu tùng, một vật khổng lồ sắp ngã xuống. Thế Đế ngồi trên ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thiên Thần Thư Viện từ tớ nói, đã tới lúc. Lý Tất Dạ ngồi trong thư phòng nghẹn miệng cười, đã tới lúc ra tay. Dứt lời, hắn ngồi trên ghế chậm rãi nổi lên trên cao. Lý Tất Dạ lộ mặt thì đôi mắt sâu thẳm Thế Đế bắn ra tia sáng khủng bố không gì sánh bằng, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Lý Tất Dạ tế ra Thiên Địa Ấn biến thành chóc lòng lầu, ầm chóc lòng lầu đánh ra Thiên Diệt Lá Tiên. Đinh, ngàn vạn pháp tắc tiền đế từ trên trời giáng xuống, đế uy mênh mông, từng đợt pháp tắc như bản tay tiền nhân bắt các đại đế tiền vương thượng thần xâm nhập Thiên Thần Thư Viện, tế nã tiền áp sát các đại đế vương ra tay phá. Có đại đế tiền vương với tốc độ không gì sánh bằng né thoát lá tiền, có đại đế thét dài tay chém vạn pháp. Đinh, pháp tắc nã tiền bị chặt đứt, đa số đại đế tiền vương thượng thần thoát khỏi nã tiền, suối thượng thần thấp bị khổng trốn thoát bị lá tiền bắt sống ném vào chóc lòng lầu luyện hóa. Lý Thất Dạ vừa ra tay liền đã hấp dẫn đòn tấn công tất cả kẻ xâm nhập, khiến những kẻ xâm lăng chú ý đến người trẻ tuổi xuất hiện trên bầu trời. Tình huống này đám người xâm lăng nhìn hướng Lý Thất Dạ giảm áp lực cho lão tổ Thiên Thần Thư Viện rất nhiều. Chương 3131 Thường Thiên Điện. Lý Thất Dạ cười, tới lúc cút khỏi Thiên Thần Thư Viện cho ta. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế lớn vươn tay, vù vù vù vù. Từ phòng vang tiếng răng rắc, đại điện khép lại, tất cả đại điện tổ thành một đại điện cổ xưa bằng bạc. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, phút chốc nguyên đại điện bùng nổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng hủy diệt tuôn ra từ đại điện khiến nó khuếch tán ra ngoài trùng kích tất cả kẻ xâm nhập. Lực lượng hủy thiên diệt địa dù là đại đế tiên vương cũng biến sắc nói, rút, cường đại như đại đế tiên vương cũng muốn trốn ngay. Mặt đỡ lực lượng, họ nhanh rút lui nháy mắt là bao trùm cửu thiên. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng hủy thiên diệt địa trùng kích, vài thượng thần thấp bị rút đi chậm rãi biến thành mây khói không có cơ hội hết thảm đã bị diệt ngay. Cảnh tượng khiến mọi người bàng quan rợn tóc gáy, rốt cuộc lực lượng thế nào mà cường đại khủng bố đến thế? Kẻ đầu sư tử mình người hét to nói lai lịch của lực lượng Thường Thiên Điện. Kẻ đầu sư tử mình người bàn tay to che chở chộp hướng đại điện cổ xưa bằng bạc. Lý Tất Dạ hừ một tiếng cút, ầm vang tiếng nổ điếc tai, đại điện hóa thành đạo nguyên tuôn ra ánh sáng cực kỳ nóng cháy, ánh sáng giết tần đồ đế không gì sánh kịp, vô cùng khủng khiếp. Bùm, tia sáng quá nhanh quá cường đại, dù mạnh như kẻ đầu sư tử mình người cũng không tránh thoát được, không ngăn nổi tia sáng bắn thủng ngực. Vì tiền đế tử thét dài, kẻ yếu hèn co đầu rút đuôi hiện hình cho ta. Khi mà tia sáng bắn thủng ngực kẻ đầu mình sư tử thì phi tiên đế dứt khoát tấn công ngay. Đinh, pháp tắc đại đế tuôn ra từ Thiên Thần Thư Viện đâm vào cơ thể kẻ đó, tỏa định 14 thiên mệnh cho người gác. Ầm ầm ầm ầm, khi phi tiên đế tử khóa 14 thiên mệnh, đại điện bắn ra ánh sáng lập tức đốt cháy 14 thiên mệnh muốn luyện hóa chúng. Nguy, tiên vương 11 thiên mệnh điều khiển thân xác này biến sắc hét to, mau hiện thân. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai, khóa khắc 14 thân hình bằng bạc hiện ra, 14 tiên vương nháy mắt giá lầm chấp trưởng càn khôn xoay chuyển vạn pháp. Đinh đinh đinh đinh, khi mà tiếng đất đoạn vàng, 14 vị tiên vương trần thần giá lầm nháy mắt trưởng chấp thiên mệnh của mình, bất phá pháp tắc khóa thiên mệnh. 14 tiên vương hiện ra, uy vô địch khủng bố tràn khắp thiên địa, một số người run rẩy, trận thế này quá cường ngại siêu khủng bố. Thấy 14 tiên vương có tiên vương 11 thiên mệnh mạnh nhất, người ta húp một ngụm khí lạnh giật mình kêu. Túng Thiên Tiên Vương, thượng thần bàng khoang, nhỏ giọng nói, hắn từng là học sinh Thiên Thần Tư Biện. Thượng thần bách tộc thấy tiên vương đó thì nghiến răng rít, Túng Thiên Tiên Vương là một trong tiên vương mạnh nhất bách tộc, 11 thiên mệnh người sáng lập Túng Thiên Giáo, từng là học sinh của Thiên Thần Tư Biện. Có người thì thào, 5 tiên vương của Túng Thiên giáo, 3 tiên vương của Từ Thần Tông, 6 tiên vương của Bách tộc, trừ Túng Thiên tiên vương. Trong 14 tiên vương có 3 vị tiên vương từng là học sinh Thiên Thần Thư Viện. Từ Thần Tông 4 tiên vương, nhưng vị tiên vương thứ nhất đã chết vào Thiên Chu. 14 tiên vương này không chỉ xuất thân từ Bách tộc, có 4 vị tiên vương là tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện. Thượng thần ma tộc nhỏ giọng nói, cái này rõ ràng là Bách tộc càng muốn diệt Thiên Thần Thư Viện. Gần quan được ban độc một đối không thể chứa hai cọp. Đại đế thần tộc cười khẩy nói, e rằng họ muốn Thiên Thần Thư Viện không chỉ một hai ngày ngắn ngủi. Nghe thấy mọi người tim rất cái bịch, người như Túng Thiên Tiên Vương từng là học sinh Thiên Thần Thư Viện, sao không biết học viện có kho báu thế nào, sao không khiến họ tim đập nhanh, ít ai chịu nổi sức hấp dẫn từ nội tình Thiên Thần Thư Viện. Vị tiền đế tử nhìn nắm Túng Thiên Tiên Vương lạnh lùng, đổ vòng ngơn phụng nghĩa. Mặt Túng Thiên Tiên Vương đỏ dần, dù sao họ từng là học sinh Thiên Thần Thư Viện, khi Thiên Thần Thư Viện gặp nạn còn muốn tiêu diệt nó. Túng Thiên Tiên Vương nói, đế tử, mạnh ăn thịt yếu là quy tắc thế giới này. Phi tiền đế tử hừ một tiếng không muốn nói nhiều, dù sao trong đời lão trải qua rất nhiều chuyện như thế. Nhóm Túng Thiên Tiên Vương bị lộ không muốn ở lâu, nhằm vào Thương Thiên Điện. Chúng ta chỉ cần Thương Thiên Điện đưa chúng ta, đưa chúng cho ta, chúng ta đi ngay. Thương Thiên Điện đại đế nhìn đại điện cổ xưa trong tư phòng khẽ nói, là Thương Thiên Bình Thư đệ nhất vạn cổ trong truyền thuyết. Thương Thiên Điện có người nói là Thương Thiên Bình Thư nhất vạn cổ, báu vật trấn viện Thiên Thần Thư Viện. Không ai biết thật giả, nhưng xem uy lực Thương Thiên Điện, đám người là cảm thấy tin đồn có lý. Lý Thất Giả cười khẽ, muốn Thương Thiên Điện nằm mơ sao? Lý Thất Giả phất tay, tiếng răng rắc vang, Thương Thiên Điện thu nhỏ cỡ nắm tay lơ lửng xoành hắn. Trong phút chốc mọi người là quên công kích Thiên Thần Thư Viện, bị Thương Thiên Điện hấp dẫn. Dù sao trên đời không có thứ gì quý hơn Thương Thiên Bình Từ đệ nhất vạn cổ, với họ trước tiền cấp Thương Thiên Điện hơn hẳn mọi thứ. Túng Thiên Tiên Vương tiến một bước, không biết Mục Thiên Tiên Đế là vị nào, nhưng dù đạo huynh mạnh cỡ nào thì đại đế hôm nay đã rõ, đạo huynh không thể bảo vệ Thiên Thần Thư Viện, cũng không thể giữ Thương Thiên Điện. Nếu đạo huynh giao Thương Thiên Điện ra xe như giữ gìn Thương Thiên Bình Từ đệ nhất vạn cổ cho Bách tộc chúng ta. 13 tiên vương sau lưng Túng Thiên Tiên Vương tiến một bước, nhìn Thương Thiên Điện đăm đăm, mắt họ không còn gì khác. Trật vang tiếng cười nhạt, mặt dày vô sỉ. Thanh Thiên hiện ra một người cưỡi trầu tới, nhàn nhã ung dung lừng cõng Thanh Thiên, mắt có thế thiên địa. Người đó cưỡi trầu đến khinh thường, Túng Thiên tiểu nhân như người mà trở thành tiên vương đúng là kỳ tích vạn cổ. Thấy người lưng cõng Thanh Thiên cưỡi trầu đến là nhận ra lai lịch, hét to, Mục Thiên Tiên Đế. Có người phấn kích tinh thần, lại là tiên đế cửu giới tới. Mục Thiên Tiên Đế từng là một trong tiên đế của Hộ Thiên giáo, tự xưng Mục Thiên có phù thượng thần thông. Bị Mục Thiên Tiên Đế quát mặt, Túng Thiên Tiên Vương đỏ dần, vẫn là cố né bình tĩnh. Chẳng qua mạnh ăn yếu, chẳng lẽ cả đời Mục Thiên đạo chưa bao giờ cướp đồ của ai? Để ta giết vô số kẻ địch, ăn hiệp nhiều kẻ yếu. Mục Thiên Tiên Đế cười, nhưng ta không bao giờ vào ngân phụ nghĩa, từ ăn cháo ra bắt không có tư cách trở thành tiên vương, cho nên hôm nay ta chém đồ vào ngân phụ nghĩa nhà người thay cho Thiên Thần Thư Viện. Túng Thiên Tiên Vương vốn đối lý, nhưng bị Mục Thiên Tiên Đế cười nhạo làm gã nhị không được lạnh lùng. Mục Thiên, ta sợ người chắc chưa biết ai chém ai. Mục Thiên Tiên Đế cười phá lên, ngoắc tay Túng Thiên Tiên Vương, nào, chúng ta cùng tranh tài một trận thử. Mắt Phi Tiên Đế tự bắn ra sát khí khủng bố, chặn đường 13 tiên vương sau lưng Túng Thiên Tiên Vương. Ta cũng nên thành lý môn hộ cho Thiên Thần Thư Viện, tẩy sạch dơ bẩn cho Bách tộc. Vì trong 13 tiên vương có 3 người là học sinh Thiên Thần Thư Viện. Bá Hổ cười hả, chuyện náo nhiệt như vậy sao thiếu chúng ta, đế tử nhất tình tính phần chúng ta. Đào Thọ Tiên Vương khinh thường, đây Đào Thọ ta khinh nhất là loại phản đồ, chỉ cần Phi Tiên Đế tử ra tay thì Đào Thọ Tiên Vương vui lòng chém đám tiên vương Bách tộc trước. Thượng thần đại đế ba tộc thần ma thiên cười nhạt đứng, vì đây là lúc Bách tộc xấu mặt, họ rất vui khi thấy nội đấu. Đám tiên vương Bách tộc giết qua lại, người chết ta sống, họ đã chờ nhặt của hời càng tốt. Thế các lão tổ Thiên Thần Thư Viện là giận dữ, Lý Thất Giả phất tay cười, lo giữ gìn Thiên Thần Thư Viện trước đã. Các lão tổ lấy lại tinh thần, tim đập nhanh, đây là cơ hội siêu tốt, họ lần lượt trở lại chủ trì tiên đài. Vù vù vù vù, các luồng sáng dâng, Thiên Thần Thư Viện lần nữa ổn định. Phòng ngự Thiên Thần Thư Viện thừa dịp dâng lên, Lý Thất Giả cười với Mục Thiên Tiên Đế, Mục Thiên, dường ngươi muốn giết đồ ngu này cũng không cần gấp, rất nhiều người đang như hổ rình mồi. Mục Thiên Tiên Đế khom người lại hướng Lý Thất Giả, lão sư nói đúng. Mục Thiên Tiên Đế trừng nhìn Túng Thiên Tiên Vương cười khẩy. Ta đã theo dõi người. Túng Thiên Tiên Vương hừ một tiếng không vội ra tay. Mới lúc này ba tộc thần ma tiên sống chết mặc bầy. Cả không muốn để người ông đắc lợi. Túng Thiên Tiên Vương mang theo 13 tiên vương giám sát thương tiên điện của Lý Thất Xạ. Bách tộc không nội đấu. Đại đế tiên vương ba tộc thần ma tiên liếc nhau. Trong 3132, thôn Nhật Tiên Đế. Lúc này Túng Thiên Tiên Vương, Mục Thiên Tiên Đế không đánh nhau. Thường tiên điện xoay quanh Lý Thất Xạ khiến ba tộc thần ma thiên bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Dù sao nó gọi là thương thiên binh tư đệ nhất bản cổ tuyệt thế vô song. Tuyệt đao thần đế, lòng thường ma đế, bốn ma đế của vũ luân thế gia mắt giao nhau, qua các họ chung một ý tưởng bắt tay nhau. Sau đại đế nhóm tuyệt đao thần đế, lòng thường ma đế chậm rãi về quanh Lý Thất Xạ. Nhóm Túng Thiên Tiên Vương không có cướp thương thiên điện ngay thì để họ ra tay, xuống tay trước được lợi trước. Chưa cướp được thương thiên điện thì họ trốn ngay, họ không tham báo vật khác của thiên thần thư viện. Trong thế sáu đại đế nhóm tuyệt đạo thần đế, lòng thường ma đế, vũ luân ma đế từ từ bao vây Lý Thất Xạ cười hỏi. Thế nào, sáu người muốn cướp thương thiên điện? Đạo huynh là hạng người khuynh thế. Đạo huynh dám cố gắng xoay chuyển, ta tin đạo huynh không để ý chúng ta nhiều hay ít. Vũ luân ma đế cười tủm tỉm. Nên nếu mà sáu người liên hợp thì không đánh lại đạo huynh, chỉ có thể là trách chúng ta không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Xạ nghe vậy bật cười. Các người có ý tưởng rất tốt, đúng thật là hơi không biết tự lượng sức mình. Một số thượng thần xem cuộc chiến liếc nhau, có người thầm giật mình. Người này là ai mà dám ngông cuồng? Nếu biết sáu người vũ luân ma đế có hai vị đại đế, 10 thiên mệnh. Vậy thì đạo hữu, càng nên cùng chúng ta luận bàn một chút. Lòng thường ma đế cười. Nếu chúng ta thua không còn lời nói, nhưng nếu chúng ta thắng chỉ muốn thương thiên điện, không biết đạo huynh có dám buông thương thiên điện chiến một trận không? Lòng thường ma đế đang kích tướng Lý Thất Xạ. Dù sao thương thiên điện đệ nhất vạn cổ nằm trong tay án khiến họ hơi kiêng rẻ. Đại đế tiên vương khắc khoanh tay đứng nhìn. Với họ, nếu nhóm lòng thường ma đế thắng Lý Thất Xạ, họ cấp thương thiên điện từ tay nhóm lòng thường ma đế. Nếu lòng thường ma đế thua, vừa lúc có kẻ làm tốt thí cho họ tìm hiểu lai lịch Lý Thất Xạ. Một thanh âm vô cùng bá khí vàng. Khiêu chiến sáu người các người có gì khá khó khăn? Diệp Vân Châu ta đây có thể một mình đấu các người. Thanh âm cực kỳ bá khí như sấm nổ vang trong thiên địa. Một nam nhân đạp không đến dáng vẻ phấn chấn. Khi nam nhân đạp nhân tới thì thiên địa tối sầm. Khóa khắc này dường như thiên địa bị nam nhân nuốt mất, là nam nhân mặc đồ đen. Lúc này khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không phải nam nhân phát uy tiên đế mà khí thế nuốt trời cắn đất của gã. Dường như cơ thể nam nhân là lỗ đen lớn nhất trên đời, có thể nuốt hết mọi thứ trên cõi đời, dù thiên địa rót vào cũng là bị nuốt không chưa màu vụn. Tiên vương hét to, thôn Nhật Tiên Đế tới. Nghe niên hiệu này, đám người tìm rớt cái bịch. Thôn Nhật Tiên Đế, đặc biệt người biết chiến dịch sàn đế càng sợ hãi. Thôn Nhật Tiên Đế bá khí ngập trời, từng một mình đấu với mấy đại đế, bà tộc thần ma thiên tiếng tăm lừng lẫy. Thôn Nhật Tiên Đế một trong năm vị tiên đế của Phi Tiên Giáo. Trong thập tam châu thì có tham gia cổ phủ do minh nhân tiên đế sáng tạo. Thôn Nhật Tiên Đế không chỉ là tiên đế, còn có thôn thiên ma thể đại thành. Giờ phút này thôn Nhật Tiên Đế đi xa, muốn một mình đấu sáu vị đại đế nhóm vũ luân ma đế, long thương ma đế. Đều là đại đế 10 thiên mệnh, nhóm tuyệt đạo thần đế thì là tiên đế cao vị. Sáu đại đế liên hợp tuyệt đối không khí không chỉ là khiến cho người ta run sẩy kiêng kỵ. Nhưng mà thôn Nhật Tiên Đế không quan tâm, mở miệng đòi đấu một mình, không thèm để họ vào mắt. Thế thôn Nhật Tiên Đế thì vũ luân ma đế, lòng thường ma đế, đại đế 10 thiên mệnh cũng là con người co rút không dám khinh địch. Thôn Nhật Tiên Đế, thôn Nhật Tiên Đế cất bước tiến tới cúi gặp người trước Lý Thất Xạ. Vân Châu đến chậm xin thánh sư thứ lỗi. Lý Thất Xạ vẫn ngồi trên ghế gật đầu nói, đến là được, sớm muộn không sao. Thôn Nhật Tiên Đế cúi đầu, lùi nhìn ma đế nhóm vũ luân ma đế bao vây Lý Thất Xạ cười. Các người muốn khiêu chiến thánh sư hôm nay còn chưa có tư cách, Diệp Vân Châu ta ở đây chơi với các người. Đám vũ luân ma đế nghe không rõ câu đầy bá khí của thôn Nhật Tiên Đế, nghe xong xưng hô thánh sư thì vũ luân ma đế, long thương ma đế 10 thiên mệnh đều biến sắc. Túng Thiên Tiên Vương 11 thiên mệnh nghe sang xưng thánh sư là thụt lùi mấy bước. Thiên vương đại đế có 3 năm thiên mệnh còn đỡ hơn, họ chưa rõ thánh sư đại biểu cái gì. Thấy thôn Nhật Tiên Đế cùng kính với Lý Thất Xạ khiến họ giật nảy mình. có thượng thần đại đế tiên vương thấp vị không hiểu ảo diệu nghi hoặc. Thánh sư là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là lão sư ghê gớm hơn Mặc lão? Trong thiên thần tư viện hỏi lão sư nào được đại đế tiên vương tôn kính? Đó là Mặc Thiên Quân. Nên các thượng thần đại đế tiên vương thấp vị không hiểu ý nghĩa sanh hiệu thánh sư, còn tưởng lý thất xạ là lão sư giống Mặc Thiên Quân. Tiên vương cao vị lại khác, đặc biệt đại đế tiên vương cách đỉnh gần như Túng Thiên Tiên Vương, nghe danh hiệu thánh sư thì tái mặt. Vì đám tiên vương cao vị, nhóm Túng Thiên Tiên Vương biết rõ truyền kỳ bách tộc không chỉ là truyền thuyết, nó thực tồn tại. Đây là bàn tay sau màn, từng là chúa tể đại thế thập tam châu, từng dẫn dắt chiến dịch săn đế, từng là kẻ thù không đội trời chung với thế đế, đối địch với thế đế từ đời này sang đời khác, nhưng thế đế không làm gì được hắn. Ngẫm lại xem, người không có đối địch nhiều đời với thế đế mà bình an thì khủng bố biết bao. Dù không thấy tận mắt chưa chính thức lãnh giáo sự đáng sợ quán, nhưng họ biết vị này không chỉ là thùng sống kêu to xứng đáng cho họ e ngại. Cho nên nghe xưng hồ thánh sư đại đế tiên vương cao vị đã biến sắc, có đại đế tiên vương sợ quá lùi một bước. Tiên vương khác tìm rớt cái bịch, hốt một ngụm khí lạnh. Là hắn, hắn lại trở về. Đám đại đế tiên vương liếc nhau tìm đập nhanh. Chuyện thế này mất tích từ lâu, có người nói hắn xuống cửu giới, có người bảo hắn giết chết vào cuộc chiến trung cực, có người nói hắn bị giam ở nơi thần bí nhất. Nhưng đám người không ngờ hắn còn ở thập tam châu. Cường đại cỡ Vũ Luân Ma Đế cũng biến sắc. Thánh sư, Vũ Luân Ma Đế cảm giác mình té xuống hố to. Đã có người đào sẵn hố chờ họ, thiên thần tư viện chỉ là miếng thịt mỡ, mồi dụ họ nhảy xuống hố. Một tiếng hừ lạnh vang. Hãy cho thánh sư, một người bước ra từ đạo môn thiền quyền trẻ tuổi cực kỳ trẻ dáng vẻ phấn chấn, khí vũ bất phàm, người trẻ tuổi toát ra khí thế đại đế, lưng cõng trường kiếm cổ xưa đặt sau lưng, người trẻ tuổi như hòa là một. Thế thanh niên thì đám đại đế tiên vương thượng thần tìm rất nhanh, đặc biệt là thiên tộc cùng kính. Kiếm đế tới. Thấy người trẻ tuổi thượng thần thì thào. Kiếm đế, đại đế thứ 9 của thiền gia. Người trẻ tuổi này là người ta gọi là kiếm đế, có thể nói là một trong đại đế có thiên vũ nhất thập tam châu hiện nay. Có người nói gã là phiên bản thành công của cuồng thiểu thiên đế. Kiếm đế xuất thân từ thiền gia, là đại đế thứ 9 của thiền gia, vừa sinh ra có huyết thống thánh quyền, một trong hai cổ huyết thiên tộc. Kiếm đế xuất thân cao quý có huyết thống như thế là định trước gã bất phàm. Kiếm đế có thiên vũ siêu cao, được thiền gia bồi dưỡng không kỳ vọng, không phụ kỳ vọng, cuối cùng cũng trở thành đại đế 11 thiên mệnh. Trong tập Nam Châu, thiên phú kiếm đế cao khiến cho người ta ngước nhìn. Có người nói bàn về thiên phú thì cuồng thiểu thiên đế ngang ngửa kiếm đế. Tiếc rằng cuồng thiểu thiên đế là đại đế bất thất bại. Kiếm đế có cùng thiên phú lại có cuộc sống khác hẳn. Gã chỉ thiếu một thiên mệnh là sánh bằng tổ tiên thiền xa thế đế. Kiếm đế từng có cơ hội thành đại đế 12 thiên mệnh, nhưng bởi vì vài lý do người ngoài không biết nên cuối cùng gã không chịu tại 12 thiên mệnh, mà chỉ là đại đế 11 thiên mệnh. Cả đời kiếm đế xì kiếm đạo, tự xưng tạo nghệ về kiếm đạo không người địch nổi, nên người đời gọi gã là kiếm đế. Kiếm đế không chỉ là đại đế 11 thiên mệnh, còn tham gia thiên đình có địa vị rất cao. Có người nói địa vị của kiếm đế trong thiên đình xếp thứ hai. Thiên đình có ý bồi dưỡng gã thành người cầm lái tương lai. Kiếm đế trừ địa vị cao, trong thiên đình còn sáng lập Bình Minh, trở thành tổ chức đại đế có tiềm lực trẻ tuổi nhất thập tam châu. Long Tương Ma Đế tuyệt đạo thần đế được kiếm đế mời tham gia Bình Minh. Chương 3133, Nhân Hiển Tiên Đế. Kiếm đế có thể nói là đại đế rực rỡ nhất trong mấy thời đại, đủ chứng minh nội tình thiền gia. Thiền gia trừ đại đế vô địch cõi đời như tế đế gia, còn có đại đế thiền tài tuyệt thế vô song như kiếm đế. Các sĩ có thể trở thành đại đế 12 thiên mệnh giống thế đế. Dù kiếm đế 11 thiên mệnh nhưng huyết thống thánh quyền ít nhiều là bù đắp được khiếm khuyết thiên mệnh. Bởi vậy có tin đồn tương lai kiếm đế rất có thể thành người nối nghiệp thế đế. Đương nhiên một số người phê bình kín đáo về địa vị kiếm đế trong thiên đình, vì thế đế có địa vị cực kỳ quan trọng trong thiên đình, huống chi chấp trưởng thiên quyền tổ chức đại đế, khủng bố không gì sánh bằng. Nếu kiếm đế thực sự thành đại đế 12 thiên mệnh, thì thiền gia có hai đại đế 12 thiên mệnh. Thế lực đó của thiền gia là đủ nghiền áp bất cứ đế thống tiên môn nào trên đời, chỉ bằng thiền gia có thể diệt mọi chủng tộc, toàn nhân tộc, thậm chí thập tam châu. Có lẽ vì vậy mọi người không muốn thấy kiếm đế thành đại đế 12 thiên mệnh. Không thì thiền gia đem uy hiếp quá lớn cho thập tam châu. Kiếm đế tiến đến trước vẫn là tràn đầy bá khí nhìn Lý Thất Xạ. Tiếng tam thánh sư như sấm bên tai. Lý Thất Xạ nhìn kiếm đế cười tủm tỉm, chậm rãi nói. tử Tôn Thiền Gia đúng là có chút bản lãnh, không chỉ biết hổ phụ có hổ tử không, nếu là hổ phụ khuyển tử thì bồi danh lão tổ tùng các người. Lý Thất Dạ liếc qua Thế Đế ngồi sau đạo môn, Thế Đế không giận bình tĩnh ngồi yên không ai phỏng đoán được ý tưởng Thế Đế. Kiếm Đế lạnh lùng cười, Kiếm Đế ta không cần sợ vào tổ tông. Hắn lạnh lùng nói, người đời đều e sợ người, ta muốn kiến thức tự người vô địch như tin đồn không? Người đền sợ ta, Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu nói, nếu ngươi không sợ ta thì về nhà nghe lão tổ tông nhà ngươi kể chuyện, khiến hắn kể cho ngươi nghe câu chuyện đời đời của ta với hắn. Nói tới Lý Thất Dạ cười lớn với Thế Đế sau đạo môn, lão già thiền, có phải ngươi không kể chuyện chúng ta không? Các ngươi dạy dỗ tử tôn không được tốt, nhìn tử tôn ngươi xem, đó là đại đế 11 thiên mệnh mà còn như tiểu thanh niên gài góc. Đại đế 12 thiên mệnh nhà ngươi hơi thất bại. Thế Đế bình tĩnh nói như siêu thoát, người trẻ tuổi có cách sống của họ, thế giới của họ nên do họ làm chủ. Tôn giá đừng lên mặt, Kiếm Đế khó chịu trước thái độ của Lý Thất Dạ lạnh lùng. Ta là ta, thiền gia là thiền gia, hôm nay ta không đại biểu bất cứ ai, chỉ đại biểu bản thân khiêu chiến người. Đám đại đế tiền vương có mặt liếc nhau, không chỉ Kiếm Đế dám khiêu chiến tồn tại như Lý Thất Dạ, quan trọng lời Kiếm Đế nói đáng để người ta ngẫm. Nghe đồn Kiếm Đế tuy là đại đế thứ 9 thiền gia, sẽ được thiền gia xem trọng hết sức bồi dưỡng, rất có thể thành người nối nghiệp. Nhưng nghe đồn hắn cùng Thế Đế lão tổ tông tình cảm không tốt, nghe đồn hai ông cháu họ từng chia đào kiếm với nhau, cho nên Kiếm Đế mới là chạy tới thiền đỉnh ít kỳ khác đại biểu cho thiền gia. Tại sao Kiếm Đế mâu thuẫn với Thế Đế thì người ngoài không biết cụ thể. Có suy đoán rằng Kiếm Đế muốn thoát khỏi sự khống chế của lão tổ tông thiền gia. Có người nói Kiếm Đế muốn hành động lớn, ở lại thiền gia thì gã mãi mãi núp dưới bóng ánh sáng của Thế Đế, dù gã lấy được thành tựu rực rỡ cỡ nào cũng bị lù mờ khi so sánh với lão tổ tông Thế Đế. Vì suy đoán này, mọi người cho rằng đó là lý do Kiếm Đế tham gia thiên đình chứ không phải thiên quyền, cũng là lý do sáng tạo kiếm minh. Kiếm Đế không muốn sống dưới ánh sáng vô hạn của lão tổ tông mình. Ai, tự tôn thiền ra đời sau không bằng đời trước. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Mới có đại đế 11 thiên mệnh không làm gì được. Lão tổ tông nhà các ngươi trước mặt ta còn đỡ một chút. Kiếm nhỏ như ngươi chỉ có thể nhảy nhót một vài cái. Kiếm Đế lại hừ lạnh. Lớn lối thật, mắt Kiếm Đế lạnh lẽo âm trầm. Ta chống mắt xem ngươi có giành xứng với tử không, có vô địch như lời đồn không. Không cần xem. Lý Thất Dạ cười. Ta vốn vô địch nhưng ta sợ người thua không nổi. Lỡ làm thịt người khiến lão già thiền đau lòng, tiểu tử tôn nhà ngươi không làm thịt ngươi thì không biết lão già thiền lấy gì mà mua mạng ngươi. Lý Thất Dạ cười với Thế Đế. Lão già thiền, ngươi cảm thấy mạng sống tiểu tử tôn ngươi đáng giá bao tiền? Nếu ngươi chịu bỏ tiền ra, ta suy xét cho ngươi chuộc mạng hắn. Đáp lại đế tiên vương cầm nín, trên đời ai dám nói chuyện kiểu đó với Thế Đế. Tồn tại như Huyền Đế cũng không dám gọi thẳng là lão già thiền. Nhưng Lý Thất Dạ nói lăng gióng giạc, không thèm để bụng, dường như Thế Đế chỉ là lão già trong mặt hắn. Thế Đế chậm rãi nói, tiểu Kiếm đừng có lơ là coi thường. Kiếm Đế hừ lạnh một tiếng, đương nhiên ta biết. Mọi người nghe xong là hiểu đúng như tin đồn, tình cảm giữa Kiếm Đế và Thế Đế không tốt, hai ông cháu không hợp, Kiếm Đế như là vãn bối phản nghịch. Kiếm Đế nhướng mày chừng nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng, thánh sư dám chiến một trận với ta không, dù ta là vãn bối cũng xin chỉ giáo. Một thanh âm nhuận như ngọc vàng, chỉ giáo cần gì thánh sư Kiếm Đế, ta cùng ngươi luận bàn vô thượng kiếm đạo được không? Một nam nhân trung niên bày phất phơ, tay cầm trường kiếm, cả người ôn nhuận như ngọc. Nam nhân trung niên không chỉ là khí thế khiếp người, chẳng có đế uy ngập trời. Nam nhân trung niên tay cầm trường kiếm như quân tử khiêm khiêm, toát hơi thở thư hương dòng dõi như học sĩ đọc đủ thi thư. Người thậm chí không thấy hơi thở tiên đế toát ra từ nam nhân trung niên. Cảm giác đây là một học giả, là khiêm khiên quân tử. Thế nam nhân trung niên như là đầy bụng mực nước. Có người nhận ra lai lịch, nhân hiền tiên đế. Có kẻ thì thào, lại là tiên đế vô địch kiếm đạo, đúng là đáng giá chiến một trận. Nhân hiền tiên đế cửu giới, tiên đế thứ 5 của phi tiên giáo, từng có huyết thống rất mỏng manh, tự rút huyết thống ra chịu đau đớn đủ điều rốt cuộc bỏ huyết thống cổ mình trong thân thể. Nhân hiền tiên đế là dùng hành động chứng minh bản thân là một phần nhân tộc, là huyết thống cửu giới chứ không thuộc về cổ minh. Nhân hiền tiên đế cưỡng lại được sự hấp dẫn của huyết thống cổ minh, bước ra đại đạo vô thượng thuộc về mình. Hắn không chỉ là tiên đế, cũng là một cái xì kiếm đạo giống Kiếm Đế. Nghe đồn sau khi nhân hiền tiên đế giá lâm đệ thập giới, tập trung nghiên cứu kiếm đạo có thành tựu riêng biệt. kiếm đế quất tạo nghệ vô song cõi đời về kiếm đạo, nhưng gã xem như vãn bối khi so với Nhân Hiển tiên đế. Thấy Lý Thất Xạ, Nhân Hiển tế cúi gập người hướng Lý Thất Xạ: "Thánh sư, đã lâu không gặp." Lý Thất Xạ ngồi yên tại chỗ nhẹ gật đầu. Tiên đế Phi Tiên Giáo là niềm tự hào của cửu giới, cũng là kiêu ngạo của nhân tộc chúng ta. Nhân Hiển tiên đế lại cúi mình: "Đa tạ thánh sư khen." Nhân Hiển tiên đế hiểu ẩn ý câu nói của Lý Thất Xạ. Trước khi Nhân Hiển tiên đế có huyết thống cửu minh, tuy chính xác gã là nhân tộc, nhưng từ khi âm nha diệt cổ minh, cửu giới còn lại máu lai. Bởi vì huyết thống cổ minh siêu mạnh, dù không phải huyết thống thuần túy vẫn khiến cho người mạnh mẽ hơn, tu luyện càng thoải mái. Vì điều này nên nhiều người không cưỡng lại hấp dẫn từ huyết thống cổ minh, từ có người ý định vực dậy cổ minh, tìm công pháp của cổ minh tu luyện, nên âm nha từng đợt quét sạch cửu giới, đổ sạch nhiều giọt máu cổ minh rơi rớt. Lúc trước vì có huyết thống cổ minh mỏng manh, Nhân Hiển tiên đế biểu hiện thiên phú siêu cao, tuy Lý Thất Xạ không giết gã, nhưng phản đối gã thành tiên đế. Nhưng khi đó các lão tổ Phi Tiên Giáo hết sức ủng hộ Nhân Hiển tiên đế chịu tại thiên mệnh thành tiên đế. Cuối cùng vì lý do nào đó, Lý Thất Xạ im lặng không xuống tay với Nhân Hiển tiên đế. Lúc đó âm nhà thực muốn đổ sát vãn bối như Nhân Hiển, dù các Phi Tiên Giáo che chở cũng vô dụng, lúc ấy quân đoàn quán có thể càn quét cửu giới. Nhân Hiển tiên đế từng có lời hứa tuyệt không đi đường cổ minh, gã nhiều lần trải qua giày vò rời huyết thống cổ minh, mãi khi gã thành tiên đế vẫn giữ thái độ hết sức cẩn thận, vì Nhân Hiển tiên đế là nhân tộc không phải cổ minh. Hậu sinh cả quý, Nhân Hiển tiên đế nhìn kiếm đế từ tố nói: "Kiếm đạo cao xa cô độc lạnh lẽo, hôm nay gặp kình địch lớp trẻ kiến tà muốn chiến một trận, kiếm đế người chịu không?" Phút chốc mọi người nhìn kiếm đế Nhân Hiển tiên đế, tạo nghệ kiếm đạo của kiếm đế tự xưng là không người sánh kịp, gã mới sáng tạo bình minh. Thành tựu kiếm đạo của Nhân Hiển tiên đế đã nổi tiếng từ lâu, trước khi kiếm đế ra đời thì thành tựu của gã đã nổi tiếng lan xa. Tuy hôm nay mọi người đến vì Thiên Thần Thư Viện, nhưng được tận mắt thấy hai đại đế đỉnh kiếm đạo chiến một trận cũng là hấp dẫn, là sự hưởng thụ thị giác. Chương 3134, sắp đại chiến. Khi Nhân Hiển tiên đế, kiếm đế dường cùng bạt kiếm, thì Lý Thất Xạ cười tủm tỉm nhả nhã nói: "Các vị đại đế tiền vương đều đến, náo nhiệt như thế không cần gấp gáp đánh nhò làm gì." Lời Lý Thất Xạ hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt là sáu cao vị, càng chú ý đến từng hành động quán. Đó là thánh sư, bàn tay sau màn từng đổ sát đại đế, không đại đế tiền vương nào dám phớt lờ hắn. Thịnh yến thế này thì người cất tiếng đầu tiên nên là ta. Lý Thất Xạ vẫn ngồi trên ghế cười: "Dù là đại đế 12 thiên mệnh cũng ngoan ngoãn cụp đuôi cho ta." Đám người hút một ngụm khí lạnh, mọi người liếc nhìn huyền đế thế đế, vì cả hai đại đế 12 thiên mệnh, Nhất Diệp tiên vương thì chắc chắn đứng phía Thiên Thần Thư Viện bên cạnh Lý Thất Xạ. Giờ Lý Thất Xạ chỉ khiêu khích huyền đế cùng thế đế. Huyền đế trong gương hay thế đế sau đạo môn đều không biểu lộ. Lý Thất Xạ nhìn thế đế rồi xem huyền đế cười: "Lão già thiện, hai người tiếp tục trong ổ hay xa chiến?" Thế đế ngồi trên ghế đá bình tĩnh nói: "Lúc nên ra tay ta tất nhiên ra tay, ngươi sống lâu lắm rồi không cần nóng nảy." Lý Thất Xạ là vỗ tay cười: "Lão già thiện có khác, đúng là cáo già tính sâu xa." Lý Thất Xạ nhìn gương chậm rãi hỏi: "Huyền đế thì sao? Nếu muốn xuống dưới chiến một trận thì xuống đi, không chiến thì cút đi, đừng có ở đó rình rập, ta không phải mỹ nhân mới tắm xa." Trực tiếp bảo đại đế 12 thiên mệnh cút, từ thái bá khí làm đám người hút khí lạnh. Người chưa biết lai lịch Lý Thất Xạ thì chỗ mắt líu lưỡi, quá bá đạo, dám kêu đại đế 12 thiên mệnh biến, đời này ai dám làm vậy. Huyền đến không giận mà cười, thanh âm xuyên qua mặt gương truyền đến cổ thế giới: "Thánh sư nói đùa." Huyền đế cười: "Ta đã lâu chưa ra tay, xương cốt đã cứng, hành động cũng cứng, ta chỉ đến giúp vui. Quan trọng của thập tam châu cần tài nguyên tuyệt đỉnh như thánh sư." "Thế đế giờ cờ đi đầu, ta phụ trách cổ vũ là được, nên ta không góp vui trong thịnh yến này." Huyền đế là cười bí hiểm: "Nhất Diệp đạo huynh, đường thời có thánh sư cùng thế đế giờ cờ đã đủ, dù sao đang rảnh hai người chúng ta chơi cờ một ván đi. Dạo này ta gặp một bàn cờ có thế vạn cổ, không biết Nhất Diệp đạo huynh có dám chơi không?" Huyền đế mở miệng, mọi người nín thở, đại đế tiên vương cao vị cũng không dám coi thường. Huyền đế rút lui khỏi thịnh yến không khiến cho người ta bất ngờ, nhưng câu tiếp theo khiến mọi người ngã ngửa. Huyền đế không tham gia thịnh yến lại muốn kéo Nhất Diệp tiên vương đi. "Đạo hữu mời, sao không dám nghe, cung kính không bằng tuân mệnh." Giọng Nhất Diệp Tiên Vương vang vàng từ tốn. Ta chơi một ván với đạo hữu xem ai là người nắm giữ vạn cờ vạn cổ. Huyền đế cười. Tốt, ta đun trà xin đợi. Huyền đế nói với thế đế. Đạo huynh, đại thế tương lai giao cho đạo huynh, ta chỉ là một nông dân nhàn vân dã hạc. Bùm, mặt kính trên bầu trời vỡ nát, huyền đế biến mất. Rầm vang tiếng nổ điếc tai, thập tam châu lung lay, lực lượng rùng rình, dù ở cổ thế giới cũng cảm nhận được. Khoảnh khắc này uy tiên vương mênh mông vô địch xuyên qua nguyên thập tam châu. Nhất Diệt Tiên Vương xuất thế. Trong thập tam châu đám người không biết chuyện xảy ra ở cổ thế giới, nhưng khi uy tiên vương mênh mông vô địch xuyên suốt thập tam châu làm các tu sĩ giật nảy mình. Biết bao tu sĩ bị uy tiên vương chấn nhấp quỳ rạp dưới đất. Mọi người bị rung động không rõ vì sao Nhất Diệp Tiên Vương đột nhiên xuất thế, không biết hắn là đi đấu với huyền đế. Tuy cả hai không tỉ võ mà chơi cờ, nhưng đại đế tiên vương đỉnh cao như họ, chỉ một ván cờ là thay đổi đại thế toàn bộ thập tam châu. Huyền đế đi, Nhất Diệp Tiên Vương cũng đi, làm cổ thế giới lại bình lặng. Bên thần tộc thì huyền đế đã rút, dường như là tình hình khá xấu cho thần tộc, nhưng bên thiên thần thư viện cũng mất Nhất Diệp Tiên Vương coi như huệ nhau. Với người không biết lai lịch thực của Lý Thất Dạ thì tim hơi đập nhanh, mắt họ nghĩ Nhất Diệp Tiên Vương mới là núi sửa mạnh nhất. Nhất Diệp Tiên Vương bị huyền đế kéo đi, giờ thiên thần thư viện mất chỗ dựa mạnh nhất, đã thấy rất xấu cho thiên thần thư viện. Được rồi, huyền đế đi, Nhất Diệp cũng đi, náo nhiệt giảm một nửa. Lý Thất Dạ cười, nhưng dù sao cũng là thịnh yến lão giả thiện thấy đúng không? Đúng là thịnh yến, thế đế ngồi tại chỗ chậm rãi nói, ăn được thịnh yến này phải xem bản lãnh của nhau. Cửu giới và bách tộc chúng ta chắc chắn đánh bà tộc thần Ma Thiên các người tơi bời. Thôn Nhật Tiên Đế cực kỳ bá khí nói, hôm nay bà tộc thần Ma Thiên các người dám động binh với thiên thần thư viện chúng ta, thì ngày các bách tộc nhất định phát binh san bằng thiên đỉnh các người. Kiếm đế hừ lạnh một tiếng, lớn lối thật. Thôn Nhật Tiên Đế, ngươi cho rằng thiên đỉnh ta làm bằng đất sao? Thôn Nhật Tiên Đế cười, tao bảo, dù thiên đỉnh không phải làm bằng đất nhưng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Lúc trước chiến dịch san đế, Hồng Thiên Nữ Đế truy giết Tề Thiên Đế chủ thiên đình các ngươi. Đình chủ trốn tới thập tam châu cuối cùng bị nữ đế chém chết trong thiên đình. Trước khi thánh sư ra lệnh là tiên đế cửu giới chúng ta nhất định san bằng thiên đình các ngươi. Cầu nói bá khí làm đại đế hút một ngụm khí lạnh, công nhận chuyện lúc trước xảy ra là nỗi nhục của thiên đình. Lúc trước tiên đế cửu giới làm chiến dịch san đế quá hùng mãnh, Tề Thiên Đế chủ thiên đình, một trong đại đế mạnh nhất bị Hồng Thiên Nữ Đế tham gia chiến cuộc muộn, truy sát không chỗ trốn, cuối cùng dù trốn về thiên đình vẫn bị Hồng Thiên Nữ Đế giết ngay đạo môn. Nên biết rằng Tề Thiên Đế là đại đế 11 thiên mệnh, còn là có huyết thống thiên quyền, là huyết thống máu tiền của thiên tộc vẫn bị Hồng Thiên Nữ Đế chém. Lúc trước 12 thiên mệnh gọi là người sáng lập thiên đình, tuy không sáng chế ra, nhưng đúng là thiên đình là huy hoàng hơn hẳn khi nằm trong tay đó. Tề Thiên Đế từng là đình chủ có sức ảnh hưởng nhất trong các đời đình chủ thiên đình. Cuối cùng, hắn bị Hồng Thiên Nữ Đế chém trước đạo môn, là sỉ nhục lớn nhất của thiên đình. Nếu không phải Tề Đế cố gắng xoay chuyển, lại có đám đồng đại đế hai tộc thần ma tham gia, e rằng cửu giới vô địch như Minh Nhân Tiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế sát phạt chẳng biết bao đại đế ba tộc thần ma thiên bị đổ sát chết. Lúc trước vì có âm nhà dẫn dắt tiên đế cửu giới không thể đỡ, mới là buộc đại đế ba tộc thần ma thiên ký hiệp nghị, khiến các tộc thập tam châu từ nay không theo ba tộc thần ma thiên quản lý chính thức tự do. Tất cả thượng thần đại đế ba tộc thần ma thiên nhìn Thôn Nhật Tiên Đế chằm chằm, gã nói một câu là vạch gốc gác của họ. Chiến dịch san đế ngày xưa là mối nhục của ba tộc, họ vốn là chủ nhân thập tam châu, vì trận chiến này khiến họ đánh mất quyền khống chế hoàn chỉnh. Thế nào không phục? Thôn Nhật Tiên Đế mãnh tướng từng tham gia chiến dịch săn đế, dù bị đám đông đại đế nhìn chằm chằm vẫn bá khí châm chọc. Không phục qua đây chiến một trận, xem ba tộc các người nghỉ người dưỡng sức bấy năm, được bao nhiêu nội tình. Đại đế ba tộc thần ma thiên phản kích, lòng thường ma đế cười khẩy, chiến thì chiến, chờ xem lược về tay ai. Thiên đình không chỉ có thiên tộc, thật ra có đại đế hai tộc thần ma tham gia, chẳng qua là thiên tộc là chủ lực. Trận chiến này không chỉ muốn chiến với ba tộc thần Ma Thiên, tới lúc là dọn dẹp bách tộc chúng ta. Mục Thiên Tiên Đế chậm rãi nói, Thiên Thần Thư Viện là cái nôi bách tộc chúng ta, ai trong bách tộc dám động vào Thiên Thần Thư Viện tức là kẻ thù của bách tộc giết không tha. Ta tán đồng quan điểm này, Nhân Hiền Tiên Đế gật đầu, kẻ mơ ước Thiên Thần Thư Viện đều đáng tru, phải bị diệt môn,

Tướng Thiên Tiêu Vương dù sao là Tiên Vương 11 thiên mệnh, không có mặc cho người ta xâm lược. Kiếm Đế cười, Tướng Thiên Tiên Vương, xem ra bách tộc không coi các người là người của mình, giờ các ngươi liên hợp với ta còn kịp, không chỉ các ngươi có mà sống sót rời đi, lúc này nên cường hợp tác, bắt Thiên Thần Tư Viện quét sạch họ. Vậy thì các ngươi là chính thống của bách tộc. Mắt Tướng Thiên Tiên Vương hấp háy, nhưng không tỏ thái độ, điều này không có nghĩa là gã không muốn. Lời Kiếm Đế tràn ngập sức chiến đấu. Nếu diệt hết kẻ địch có mặt như Lý Thất Xạ nhóm Thôn Nhiệt Tiên Đế, đồ sạch kẻ địch tiêu diệt Thiên Thần Tư Viện, thì cuộc chiến này là xoay chuyển thế cục, tập Tam Châu, thậm chí từ nay thay đổi vận mệnh bách tộc. Nếu bọn họ liên hợp ba tộc Thần Ma Thiên, khi thành công tăng cao địa vị của Túng Thiền giáo họ trong Kiêu Hoành Châu, thậm chí bách tộc, khi thành công thì sau này không có Thiên Thần Thư Viện, cũng không có Cổ Phủ Kỳ Trúc Sơn. Đến ngày đó, Kiều Hoành Châu là thời đại của nhóm Túng Thiên Giáo Dừng Bá, huống chi hợp tác với ba tộc Thần Ma Thiên thì bên họ cũng cần mình hữu như Túng Thiên Giáo, hoặc cần một minh hữu cường đã có thể lẻo lái bách tộc. Đây là ý tưởng cực kỳ lớn gan, tuy ba tộc và bách tộc nước lửa khó dùng, Tiên Vương bách tộc đồng lòng đối kháng, nhưng sao Tiên Vương bách tộc không thể liên hợp với ba tộc Thần Ma Thiên, nhờ tay họ đặt địa vị của mình trong bách tộc. Túng Thiên Tiên Vương nhìn thế đấy, nếu hỏi trong ba tộc Thần Ma Thiên tại đây, lời ai nặng ký nhất chỉ là Thế Đế. Miễn Thế Đế mở miệng thì quyết định được tất cả. Một câu của Thế Đế là hữu dụng hơn bất cứ ai khác, có sức nặng hơn hết. Thế Đế bình tĩnh ngồi mở miệng hỏi. Đúng là bách tộc đã đến lúc cần một chính thống, nhưng ngay là chính thống phải do người thắng viết. Túng Thiên Tiên Vương nghẹt thở. Đúng, ai là chính thống thì là từ người thắng viết. Nếu bọn họ thắng trận này, họ là chính thống, Thiên Thần Thư Viện thành tro bụi. Nếu đổ diệt tất cả người nơi đây, ai biết chuyện gì xảy ra trong cổ thế giới. Người đời tập Tam Châu không biết tình hình cụ thể, sau này ra sao là tùy người thắng bọn họ viết. Họ là đứng ở mặt chính nghĩa. Khi Thế Đế nói ra câu đó làm tim Túng Thiên Tiên Vương đập nhanh. Huống chi trăm ngàn vạn năm nay Thế Đế và Âm Nhà đối địch, trên đời này chỉ mình Thế Đế có năng lực chiến với Âm Nhà. Nếu Thế Đế mà ra tay thì Âm Nhà đừng hỏng thoát. Tưởng tượng tương lai nắm giữ đại thế bách tộc, đứng trên đỉnh cao nhất, sống nhóm Thế Đế khống chế vận mệnh nguyên chủng tộc, làm Túng Thiên Tiên Vương sôi trào máu nóng. Lão Gia Thiện, năng lực dụ dỗ của người đúng là giỏi. Khi Túng Thiên Tiên Vương suy nghĩ lung tung thì Lý Thất Xạ cười. Chỉ nói vài câu đã khiến Tiên Vương tìm đập nhanh, xúi dục Tiên Vương bách tộc nhập bọn, không uổng là người cầm quyền thiên tộc. Khâm phục, khâm phục. Thế Đế nói chuyện vẫn bình thản nhưng rất có sức nặng. Chỉ là lời nói thật không tính là dụ dỗ. Khi Thế Đế nói ra câu đó tức là một lời hứa. Thôn Nhật Tiên Đế là cười to bảo. Xem ra có người sắp phản tộc, muốn đầu vào ba tộc Thần Ma Thiên. Thôn Nhật Tiên Đế khinh thường. Loại người này mà cũng làm tiên vương, khiến người ta cảm thấy chờ chén. Bách tộc các ngày nay biết bao tiền hiền là dùng máu đổi nấy. Nhân Hiền Tiên Đế lộ ra khí thế túc sát. Kẻ phản tộc nên giết. Nhân Hiền Tiên Đế ầm trầm nói, Túng Thiên Giáo, Tư Tần Tông nên bị xóa khỏi Kiều Hoành Châu. Khi nói chuyện, Trường Kiếm Nhân Hiền Tiên Đế lộ ra sát ý khủng bố. Mục Thiên Tiên Đế chỉ vào Túng Thiên Tiên Vương. Túng Thiên, hôm nay là dù về công hay tư đều phải lấy đầu ngươi. Túng Thiên Tiên Vương cũng là người vô địch một thời đại, bị khinh thường khiến gã hừ mũi cười ngạo nghễ nói. Mục Thiên, ngươi coi trọng mình quá, chứ biết hừ về tay ai, sợ gì chiến với ngươi. Vũ Luân Ma Đế cùng với ba đại đế Thế Xa bọn họ, Long Thường Ma Đế cùng Tuyệt Đao Thần Đế trực tiếp là khiêu chiến Thôn Nhật Tiên Đế. Náo nhiệt như vậy rồi chiến đi. Long Thường Ma Đế tràn đầy bá khí. Thôn Nhật lúc trước trong chiến dịch San Đế, người chưa chết, giờ là lúc người lên đường. Sáu đại đế hình thành vết thế vây công Thôn Nhật Tiên Đế. Kiếm Đế thét dài, đạo huynh, vậy chúng ta là so kiếm đạo một lần đi, để chúng ta nhìn xem hậu sinh cả quý hay tiền bối vững chắc. Kiếm Đế tràn ngập bá khí, trước tiên là khiêu chiến với Nhân Hiển Tiên Đế. Bách Tý Chiến Thần cũng hét to. Đúng, sợ gì đánh một trận. Phút chốc, không khí căng thẳng cực điểm. Các đại đế tiên vương tìm mục tiêu của mình, tỏa định đối phó. Tất nhiên không ai khiêu chiến Lý Thất Xạ, mọi người ngầm sao Âm Nha cho Thế Đế. Ngay khi hai bên sắp sắp lá cả, Lý Thất Xạ nhàn nhã cười. Các vị, nghe ta nói một lời, đây là tồn tại tuyên cổ, tay đen sao màn. Lý Thất Xạ nói một câu, có thể tạm dừng tất cả, dù là nhóm Kiếm Đế tràn đầy kiêu ngạo cũng không dám lờ nhóm Lý Thất Xạ. Lý Thất Giả vẫy tay đám nhân hiền tiến đến chậm rãi nói: "Nhân hiền thôn Nhật, các người tới đây ta rất vui, các người từ đâu thì về lại nơi đó đi, nơi này giao cho ta là được." Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.